Thánh Vương, chương 726, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Dương Kỳ sớ dĩ ném RF phù liệu chân khi dị chúng chính là muốn kết giao nhân tâm. Nếu co, một LL, ập L, ư, L, PLLG Lão Vương làm huynh đệ kết bát bộ thiền tiền giới muốn động vào mình cũng phải xem hậu loáng thoảng đã trở thành một tô chức nong ô, vô cùng C, ư phách, co. Rất nhiều lão ngoan đông thức đầy phía sau, kết thành một hệ thống lợi ích không lô. Có người muốn phả hoại no, đấy tuyệt đôi là chuyện không thế cho phép. Nhất định, ta co. Thể thể ớ ngay tại đây. Ta vô toàn no, y, nếu công tử co. Thế trị thương thế của ta thì ta nhất định sẽ dừng toàn lực bảo vệ, nếu như nuốt lời thế thì sẽ phải chết dưới thiền kiếp. Đã vậy thì ta sẽ điều trị cho ngươi. Xin người buông lông thân thế đi. Dương Kỳ đột nhiên bay lên, tiến tới bên cạnh Tạ Vô Toản, chân khi trên tay ngưng tụ, chỉ chốc lát sau đã tụ thành một chiếc chấm dài, đấm thật sâu vào trong thân thế hắn. Lập tức Tạ Vô Toản cảm thấy rất nhiều chân khi dị chủng của bản thân dục dịch, dường như sắp bị đau đớn, sống không bằng chết như mọi ngày, khiến hắn lập tức tỏa mồ hôi toàn thân. Đừng sợ, Dương Kỳ âm thầm biến hóa thôn thiền chân khí của mình vô số lần, hỗn hợp thần tượng trần ngục kính khiến không co. Bất kỳ kẻ nào nhận ra nôi. Trên thực tế, thôn thiền chân khi hợp với thần tượng trần ngục kính co. Khi thế như một loại rắn nuốt voi thời thương cô, đã vượt qua cả thành tựu của thôn thiền vương, càng thêm huyền diệu. Những luồng chân khi này hóa thành rất nhiều linh xả nhô, thẩm thấu vào trong thân thế Tạ Vô Toản. Tạ Vô Toản lúc đầu nhìn còn tướng là một loại khí công của Long tộc, lại càng tin tưởng thân phận của Dương Kỳ hơn, nghĩ là một thiền tài không xuất thế của Long tộc. Thôn thiền chân khí đặc biệt hóa giải chân khi dị chúng, nếu không Dương Kỳ cũng không co. Khả năng luyện ngũ hành khi công tới đại viên mãn, bả bộ thần quyền đại viên mãn, càng không thế tu luyện nhiều loại khí công thần cấp như vậy mà không hề xung đột. Đương nhiên cũng co, công lao của chư thần ấn kỷ trong đo, chư thần hợp thể co, thể dung nạp tất cả thần tính. Chúa tế chúng thần chính là vua của chư thần, cha của chư thần. Nước chảy thành sông, ngũ khi quy nhất, ngũ khi triều nguyên. Rất lâu sau, Dương Kỳ đột nhiên chấn động, vỗ một trường lên sau lưng Tạ Vô Toản. Lạp tư, xê toàn thần Tạ Vô Toản vang lên tiếng rôm rốp, cả người thông xương, kinh mạch bế tắc đã lâu được đả thông, toàn thân co. Cảm giác như thành thần vậy. Trên đỉnh đầu hắn, năm loại khí công biến thành năm luống sông khi, lăn tăn, tới đỉnh đầu như nước chảy, không hề co. Chu. Tê cản chớ nào, ha ha ha ha ha ha, Tạ Vô Toản lập tức cười như điền, rốt cục tu thành rồi. Có thể tu chân khi tới đại viên mãn, ngủ khi hợp nhất, ngũ hành triều nguyên. Đấy là cảnh giới mà ta nằm mơ cũng nghĩ tới đó, không ngờ hôm nay lại thành công. Ẩn đư, xê này đúng là như tài sinh. Huynh đệ, chúng ta kết hái làm huynh đệ đi. Lập tức Tạ Vô Toản muốn lôi kéo Dương Kỳ đi kết bại. Rất tốt, Dương Kỳ nhìn về mặt Tạ Vô Toản, thản nhiên nói. Xem ra trưởng lão vương côn co, lương tâm, được ta điều trị xong không lập tức ra đi, bằng không cảnh giới khi công này cũng chỉ mới tạm thời tới mà thôi, tuy giải trừ được tai họa ngầm công lực tăng vọt nhưng một khi tu luyện thi chân khi dị chúng lại xung đột một lần nữa ớ lại tình trạng trước khi trị liệu. Đây chỉ là trị liệu phần ngọn chứ chưa phải phần gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tiếp tục tu luyện nhất định phải dùng được hoàn của ta. Vừa nói, Dương Kỳ vừa vung tay lên. Một lộ được hoàn đi ra, rơi vào tay Tạ Vô Toản. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VPVTMDTM.VN, móng vập thần cơ đấy là được hoàn ta dùng bí pháp long tộc thần đạo tối cao luyện chế thành để đặc biệt hóa giải chân khi dị chủng. Mỗi lần trước khi tu luyện ngươi dùng một viên, chờ tới khi dùng hết lại tới lầy. Phục dụng được hoàn này tu luyện đừng nói là 5 loại khí công thần cấp, dù là 500 cùng tu luyện cũng đều không sao. Trên thực tế, đây đều là được hoàn do Dương Kỳ dừng thôn. Thích Xá Lợi và thần tượng trần ngục kính của bản thân luyện hóa ra, còn trộn lần một chút năng lượng dị chủng co. Hiệu quả rất tốt, cũng chi co, thể như thế mới co, được, chứ nếu lạ người khác không co. Thôn thiền vương phù lục thì không thế nào tu luyện chân khi dị chúng được. Côn thế sao, Tạ Vô Toản đô ô hôi lạnh toàn thân, cảm thấy mình chân thành như vậy cũng được bảo đáp, nếu không được đối phương trị liệu tốt rồi, về sau lại chẳng co. Biện pháp tiến bộ sao? Lập tức Tạ Vô Toản kết bại huynh đệ sinh tư với Dương Kỳ, vải tạm vải tại cô, trên co. Thần linh làm chứng, không bao giờ phản bội. Khi Tạ Vô Toản ra khôi thánh dược điện lập tức gây chấn động rất lớn. Vô số đại năng thải cô đều đưa ý niệm tới, phát hiện ra trên đỉnh đầu Tạ Vô Toản ngũ khi triều nguyên, năm loại khí công thần cấp dung hợp triệt để, thân thiết chặt chẽ, thực lực tăng vọt. Lần so với trước kia, hơn nữa loáng thoảng còn co. Cơ hội đột phá về sau, đạt tới tầng 7 hạo thần. Mỗi lần đột phá một cấp của cảnh giới thần thoại đều vô cùng gian nan. Nhất là từ tầng 5 trở lên, trên cơ bản không có, đại kỳ ngộ thì mãi mãi dừng ở đó, mãi mãi không thế nào tiến lên được. Hiện giờ rõ ràng Tạ Vô Toản đã hu được chân khi dị chủng, đã có đầu hiệu đột phá. Chuyện này khiến DLLL, Zico không thế nào không khiếp sợ, hận không thể lập tức tới gặp y, e ấn được. Bản nhân Tạ Vô Toản nhận di kết huynh đệ sinh tử với công tử, chuyện của hắn cũng là chuyện của ta. Tạ Vô Toản sau khi đi ra ngoài liền lên tiếng quảng cáo cho Dương Kỳ, đồng thời cũng cho thấy thân phận của mình, khiến nhiều người cảnh giác mà không làm ấu. Vù, tê, ba lão Tô đồng thời hạ xuống, đi tới trước mặt Tạ Vô Toản, Tạ lão đệ, ngươi thật sự trị liệu tốt thương thế trên người rồi. Không phế bỏ khi công thần cấp hả? Hóa ra là Khảm Ly Thiền Tam Tô. Tạ Vô Toản xem xét, đã biết rõ ba trưởng lão vương này chính là ba lão Tô Khảm Ly Thiên của tiền giới cấp 29, tu vi cũng giống như bản thân mình, tu luyện Khảm Ly Thiền Khảm Ly chính phản đại bi khi đạo, cũng đồng thời tu luyện ba loại khí công thần cấp, cuối cùng không cách nào hóa giải được chân khi dị chủng, đau khô rất lâu. Ta đúng là đã được hóa giải chân khi dị chủng trong cơ thể rồi. Ba vị lão ca không tin thì co. Thể thử với ta xem. Đột nhiên Tạ Vô Toản xuất thủ, liên tục đánh ra ba chướng, mỗi chướng lại đánh về phía Khảm Ly Thiền Tam Tô. Tam Tô lập tức giơ chướng đo. N đỡ. Sáu chướng va chạm trên không, lập tức vang lên tiếng nô lớn. Tạ Vô Toản không chút sứt mẻ, Tam Tô lại liên tiếp lui lại phía sau, chấn động vô cùng, lúc này mới tin là Tạ Vô Toản đã chân chính giải trừ được tai họa ngầm, hơn nữa, khi công cũng tinh tiền. Đi tìm Long Ngạo Thiền giải trừ tai họa ngầm trên người thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Tô lao vợt đi nhưng lại bị Tạ Vô Toản ngăn lại, lạnh lùng no. Y, Tam Tô, quan hệ giữa ngươi và chúng ta không tệ, chẳng qua ta cũng nói cho các ngươi biết phải tôn trọng một chút đi. Nếu không thì huynh đệ của ta sẽ không trị liệu cho các ngươi đầu. Tốt, tốt Tam Tô âm thầm chấn động, lại thấy ở phía xa co. Sảo đại vũ giả xoay quanh, lập tức thả chậm bước chân, đi vào bền trong thánh dược điện. Chỉ chốc lát, Tam Tô lại đi ra, cười ha hả vang dội, thở phào một hơi, quét hết phiền muộn trong lông ngực. Rốt cục tu vi cũng thông rối. Chúng ta có thể tu luyện thêm một cảnh giới rối. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương vự VRMDRMSN. Móng nhập thần cơ sau đó hắn nhìn thấy một số đệ tư thủ hộ thánh dược điện, đột nhiên ra tay. Một luống sảng chiếu vào thân thể của mấy đệ tử này, lập tức được phạt mau tẩy tủy, công lực liên tục đột phá, thiên kiếp giảng xuống. Ta tẩy tủy phạt mau cho đảm đệ tử các ngươi. Dù sao công tử Long Ngạo Thiền của thánh dược điện này cũng đã trở thành huynh đệ sinh tử của Tam Tô Khảm Ly chúng ta. Về sau chúng ta còn muốn tiếp tục tu luyện, cần tới được hoàn của thánh dược điện phụ trợ mới được. Thực lực của các ngươi có tiến bộ thì chúng ta cũng được vẻ vang. Những đệ tử này đều là đệ tử hạch tâm của Dương gia, đã được phạt mau tẩy tủy, ai nấy đều mừng rỡ, trên mặt lộ vẻ rất vui mừng. Trông thầy Tạ Vô Toản, Khảm Ly Tam Tô thành công, chấn động càng lớn hơn. Kim quang liền tục le lên, lập tức co rất nhiều tô sư hạ xuống, tới cửa ra vào cấu kiến Dương Kỳ. Bọn hộ không đảm náo động, cũng đa rút ra bài học của thần Long Bộ năm xưa bắt Dương Kỳ trị liệu, đều tuân theo quy định. Bởi vì thực lực của Dương Kỳ càng lúc càng lớn, tối thiểu đa là huynh đệ sinh tử của Tạ Vô Toản và Khảm Ly Tam Tô. Mọi người cũng không đảm đắc tội với hắn, huống chi sau lưng hắn còn có đại nang thải cô thần bí dị thường. Có một số lão tố trong khi chờ đợi côn nịnh nót thánh dược điện, thậm chí học theo Khảm Ly Tam Tô, cấp cho đảm đệ từ lợi ích. Tu vi của những đệ tử này liên tục tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, thánh dược điện đã trở thành môn phái phồn vinh nhất. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, trông thấy đảm lão tô tới cầu y vấn được, hắn biết rõ đại thể của mình đã thành. Hơn nữa thờ, điếm thay đảm là này hóa giải chân khi dị chủng, hắn còn co. Thể nhận ra cảnh giới tu vi của đảm lão tô này, bảy khí công thần cấp, kinh nghiệm tu hành. Kinh nghiệm quý báu của những lão tô này đều không thế mua được bằng tiền. Hơn nữa những lão tố này còn có thể đưa tới rất nhiều tặng vật phong phú. Ngoài ra những lão tố được hắn trị liệu tốt xong về sau muốn tiếp tục tu luyện tốt thì nhất định phải phục dụng được hoàn do thôn thiền chân khi ngưng tụ thành. Chỉ bảng vào đó hắn đã khống chế tu vi của đảm lão tố này rồi. Đương nhiên những lão tố này cũng hiểu, đáng tiếc là cũng chẳng có cách nào. Nếu không để Dương Kỳ trị liệu, như vậy thì không cách nào tu luyện được nữa, cuối cùng trở thành kẻ vô tích sự. Ha ha ha ha ha. Ở bên trong thánh dược điện, đại sư huynh vô địch đường, còn co, đại ca nhị ca Dương Kỳ và một số thành viên trung tâm đều cười ha ảnh hướng, kiếm kề từng môn pháp bảo, từng môn thần khí. Các loại đan dược, đạo thư, năng lượng thạch, kỳ trấn dị bảo. Liên minh hộ đạo này có bao nhiêu lão tô chứ? Bảy chỉ sợ đếm cả ngày không hết, có bao nhiêu tới cầu y vẫn được Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nấy đều đưa lên lề vật phong phú, so với đảo được bảo tàng còn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa lề vật còn rất lớn. Bởi vì đấy là lễ vật tạ ơn cứu mạng, vì hóa giải chân khi dị chủng trong cơ thể. Những lão tô dù bô qua cả gia nghiệp bản thân, vứt bô thế tử đều đông ỉ, bởi vì chân khi dị chủng xung đột thật là quả thống khô. Rông rô trôi qua một thời gian, Dương Kỳ lấy cớ nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại đến trị liệu. Một số lão tô đợi bên ngoài đều đành nhao nhao tản đi, đợi ngày mai lại co. Vài chục vị lão tố địa vị cao ưu kết thành huynh đệ với Dương Kỳ, đồng thời đáp ứng dốc sức liều MIE. Bộ Liên minh hộ đạo, địa vị thánh dược điện của Triệt Đờ Si Dôi, cách chương.